cái sự khổ đau rắc rối trong cuộc sống này nó là một phần của cuộc sống, mình không có thể nào mình chạy đâu hết á. Cái quan trọng là mình có chấp nhận mình bệnh không, để mình đi tìm phương thuốc. Ví dụ có nhiều người ta hỏi chị đang giận á, mắc gì giận, tôi giận hồi nào mà mắt trợn lên vậy đó, mà cái cách nói của mình là ta nghe ta biết mình giận rồi mà mình không có nhận. Thành thử ra cái đầu tiên hết đó, là mình phải nhận ra mình đang khổ, mình đang đau thương, để mình đi tìm một phương thuốc. Mình cuộc sống này có nhiều, rất nhiều phương thuốc, và mỗi phương thuốc nó có một cách trị bệnh. Thì em đã hỏi nếu như trường hợp mình không tìm được thuốc thì sao? Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ như là một con sư tử, con cọp ở trong rừng. Ai dám tới băng bó cho con cọp khi con cọp bị thương? Không có con nai, con thỏ nào dám tới gần cọp, nói trời ơi, cọp ơi tội nghiệp quá, để thỏ băng bó cho cọp, nghe không có. Thì không ai dám tới gần con cọp, thì con cọp phải tự đi tìm một cái nơi nào ổn định để con cọp lắng xuống, và con cọp tự mình lành lặn cái vết thương đó. Chúng ta cũng vậy, có đôi lúc á, mình càng nói thì nó càng không có kết quả, và chúng ta cần một giây phút nào yên lặng, một khoảng không gian nào tĩnh lặng để mình lắng mọi cái đau khổ xuống. Cái tu tập của chúng ta, nếu mình chưa giúp được người đó đó, ít nhất mình cũng có đủ khả năng tự mình để cho cái lắng của mình xuống. Bởi vì khi mình không nói là sẽ không có làm cho cái đổ vỡ. Mặc dù chưa giải quyết vấn đề, nhưng mà ngay lúc đó nó cứu vãn được tình thế, là không đi tới tình trạng tệ hơn. Cái vấn đề là chúng ta cứ muốn giải quyết, đập bàn lên giải quyết. Bữa nay tôi với ông phải nói cho rõ. Đập bàn lên nói mà chẳng rõ gì hết, mà thấy kiến bể, bàn bể, và con cái nó nghe một đống luôn mà không có gì xong hết. Thật ra cái cuộc sống của chúng ta, quý vị cứ đi máy bay, quý vị nhớ là lúc nào người ta cũng, trước khi máy bay mà nó bay lên, lúc nào cũng sẽ có người ra nói cửa máy bay này bao nhiêu cửa thoát. Rồi nếu cuối cùng có một cái ống nó rớt xuống oxy á, quý vị nhớ chụp cho mình trước, trước khi mình chụp cho người kia. Mình phải tự mình làm cho mình khỏe trước, trước khi mình có thể làm cho người khác. Thì cuộc sống của chúng ta, mình không, thí dụ mình tìm chưa tìm được phương pháp để nói với người kia những cái khổ của mình, thì ít nhất mình đủ khả năng không làm cho cái khổ này bộc phát một cách gọi là không có chánh niệm, để rồi đổ vỡ, không giải quyết được. Và khi mình lắng xuống rồi, một lúc nào đó đủ khả năng mình sẽ nói với người đó. Mà cuộc đời này á, nếu mà nói theo gọi là tứ đế của Đức, hồi nãy hai cái mà nói nãy giờ đó là mới có nhị đế à. Nhị đế là tục đế và chân đế. Chân đế nó còn được gọi là đệ nhất đế hay là thánh đế. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái lẽ thật đó nó mới làm cho mình thoát ly dính mắc chấp trước, vượt khổ đạo. Mà con người mình sở dĩ khổ là vì sao? Vì chấp thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thật ra con người, nếu nói cho cùng á, là chúng ta vô ngã, không có mình, không có thật. Thế nên mình ví dụ mình nói ha, cái điều đó tôi biết, cái chữ tôi biết là mình nói là mình biết đúng không? Nhưng mà suy cho cùng cái biết đó ai cho mình? Toàn là gương của người khác, lượm lặt của người khác, bỏ vô cái bản thân mình, cái đầu mình, để gọi là tôi biết. Thành thử đi nói cho cùng, cái biết của mình là lo lượm chứ có gì của mình đâu. Không có của mình thì làm gì, mình còn không có thì làm gì cái có của mình. Mà thấy được vậy gọi là vô ngã. Ví dụ như người đó nói cái đứa đó là vợ tôi, chồng tôi, thiệt không? Thật vậy không? Nói vậy thôi chứ ly dị rồi đâu còn của tôi nữa. Mà trước khi cái người đó là của mình thì đâu phải của mình. Vậy thì trong thời gian ở của mình là tục đế thôi. Mà nếu ngày nào một là người đó qua đời, hai là không còn thương nữa, cái tự nhiên cái của mình giờ nó không phải là của mình nữa. Vậy thì rồi quý vị thấy tiền á, dặm túi mình là của mình phải không? Đi ra chợ mua đó 5 đồng, móc 5 đồng đó ra đưa thì có phải của mình đó không? Không. Vậy thì cuộc đời này cái gì mà chúng ta gọi là của mình á, là chúng ta gọi theo tục đế đó. Còn chân đế là không có cái gì của mình hết. Ngay cái thân này kêu là của mình chứ thiệt sự chẳng có của mình. Nghĩ cho cùng có của mình gì đâu. Rồi bây giờ thí dụ mình tắt thở, mình nằm chết là của mình nữa không? Của nhà hoàng. Lúc sống giành dữ lắm, mà tới hồi nằm thư ra đó em đi lẹ lẹ. Thậm chí mà lúc mà khổ, lúc mà thương, nhìn đắm đuối vậy. Tới hồi mà nằm giường kêu ổng mất rồi, thôi thôi tôi sợ lắm, tôi không dám nhìn đâu. Có nhiều người đâu có dám vô nhìn. Rồi có nhiều người đi đám tang thì bất đắc dĩ bạn bè thân thiết phải đi, chứ đi vô nhắm mắt đi ngang nhìn vậy thôi, chứ tưởng đâu lên có nhìn, chứ thiệt sự đi tới đó xuống cuối cuối vậy này. Tưởng đâu mình thành kính lắm đó, mà thiệt sự đang sợ đó. Rồi quý vị thấy cái thân này mà để vô trong lò thiêu đem ra 6 tiếng sau còn gì của mình không? Không có gì của mình hết. Chứ bây giờ mình nghĩ cho cùng, từ tóc, tai, răng, móng, bản thân mình đây chẳng của mình, mà ngay cả những người thân xung quanh mình cũng không có gì của mình hết. Ví dụ như mình có đứa con gái và con tôi, nhưng mà một khi mà nó gả qua cho gia đình người khác đó, thì người ta kêu là con nhà đó chứ đâu phải của mình. Trong cái đầu mình cũng đang nghĩ giờ là nữ sanh ngoại tộc, con gái là con nhà người khác, tại nó đâu có sống với mình. Mình sanh nó ra, mình nuôi nó lớn để mình cho nó làm vợ, làm dâu gia đình người khác, thì mình đã sống theo cái phong tục đó rồi, là nữ sanh ngoại tộc. Thậm chí người ta còn bày theo cái tục là con gái mà đã có chồng rồi mà nửa cha mẹ ruột mà chết mà về nhà mà để tang là đội cái khăn là phải phủ mặt xuống, chứ không cho kéo bẻ cái miếng tang đó lên. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là tôi rất là xấu hổ làm con mà không nuôi được cha mẹ, cho nên tôi xấu hổ. Bây giờ cha mẹ chết tôi mới về tôi để tang, tôi xấu hổ lắm, tôi phải che mặt lại. Hồi xưa mai cái mấn mà cái khăn nó chùm lên đầu người con gái là phải phủ cái mặt xuống. Nhưng mà nếu người con dâu á, bẻ lên để tượng trưng là tôi rất là hãnh diện, tôi là con của người khác mà tôi về tôi cung phụng cho cái gia đình này. Tục đế hết, ai biết mình là ai đâu, nhưng mà bẻ cái đó lên kêu dâu, phủ cái đó xuống kêu con gái, vậy thôi. Rồi hãy đứa nào mà chấm cái chấm đỏ kêu cháu ngoại, chấm xanh là kêu cháu nội, chấm vàng là kêu cháu chắc, mà chấm nào cũng chết chắc. Phong tục mà, tục đế phải không? Và chân đế mà nhìn là gì? Tạm hết cái khăn nóng nói lên gì hết á. Nhưng mà không có không được, phải không? Không có không được. Thật sự bây giờ mình có để tang 3 năm mà mình không có lòng thì 3 năm nó cũng thế thôi. Nhưng mà phong tục 3 năm, rồi giờ qua đây tục xuống cái còn 49 ngày. Còn có nhiều người còn lẹ nữa chứ, vừa hạ nguyệt xuống cái lột dục xuống luôn, xong. Rồi nếu mình nhìn vô cái phong tục đâu có được, phải để tang đủ 49 ngày. Ít nhất, vì cái đó là phong tục. Còn chân đế mà nhìn đó, tâm tang mới quan trọng. Cái tâm tang mới quan trọng, còn cái tang gì là hình tượng. Nhưng mà không có không được, vì đó là phong tục. Mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, ăn cơm bằng đũa, cho nên cúng phải có để đôi đũa lên đó. Nhưng mà không lẽ người Ấn Độ đưa đũa hả chi? Ấn Độ ăn bóc mà. Ông lẽ giờ cúng như người Ấn Độ cũng đem ba đôi đũa lên để, mà nếu có để cũng không sao, vì phong tục. Mình ăn gì cúng đây, đa số là cúng toàn mấy món mình thích. Cúng dỗ kêu cúng cho má cho ba, chứ nhìn bàn thờ này năm thích nè, bảy thích nè, chồng tôi thích nè, con tôi thích nè, chứ không có ông bà thích món gì chứ. Đi chợ mua một cái nải chuối rất là xanh đẹp, đem về để bằng Phật, mà hãy chín cái là đem xuống liền, mà thậm chí mà tụng kinh mà còn rình nữa, coi trái nào chín. Tụng kinh mà ngó, nhất là lúc mà niệm Phật á, niệm Phật là khỏi cần phải nhìn chữ nhìn kinh, phải không? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Vừa dứt kinh cái trái này chín nè. Phải không? Mình biến cái bàn thờ như cái chỗ để vú trái cây cho mình vậy. Bây giờ ngay cả mình đem bàn thờ trái cây tục đế, bình hoa tục đế, chè xôi quý vị cũng tục đế. Phật Ấn Độ đâu biết ăn xôi, nhưng mà tại vì mình Phật sống với mình mấy chục năm rồi, giờ biết hết. Nhất là hễ sống chùa Huế là ăn bánh, ăn bánh bột lọc. Mà Phật của mình là sướng lắm, ở chùa nào là ăn món đó chết bỏ. Ở chùa Huế ăn bún bò Huế, ăn bánh bột lọc, ăn bánh nậm, vả trộn, mít trộn. Ở chùa Nam là ăn kiểm múc mùa. Vậy thì quý vị thấy không, phóng túng quá. Vậy thì có mình, bây giờ mình nghĩ rằng hằng ngày chúng ta sống, thì bây giờ nếu chúng ta hiểu tất cả chúng ta đang làm ở cuộc đời này là tục đế, và chân đế là tất cả chỉ là nương phương tiện là tạm có, lấy cái đó ra ôm được cái tục đế thì nó có hụt một chút, nó thiếu một chút, không có khổ, không có chấp. Mà người được như vậy là diệu đế. Diệu đế là danh từ chung, anh sống được với, anh sống được với cái lẽ thật màu nhiệm. Lẽ thật màu nhiệm là gì? Cuộc đời này lúc nào cũng phải cả hai. Chiếc nhẫn nó không nói lên gì hết đó. Nhưng mà nếu đám cưới có chiếc nhẫn để xác định anh là chồng là vợ, chiếc nhẫn đó nó chính là cái mốc để nó giữ người đó lại, để biết anh bây giờ là chồng là vợ, sống đúng cái đạo lý của vợ chồng. Thế thôi. Áo này đâu có làm nên thầy, nhưng mà ông thầy có chiếc áo để ông giữ ông thầy lại. Ông có cái áo te rẹt, mười miền Nam là te rẹt là đi ta bà. Nhưng mà nhờ có chiếc áo cho nên giữ đi đứng cho khoan thai cho đàng hoàng. Phải không? Chiếc áo nó không có nói lên được, nhưng nhờ cái đó đó giữ được cái hình tướng của người tục. Bây giờ ví dụ như hồi trước ở đây có thể không phải là cái chùa. Bây giờ quý vị mang chuông, mang mỏ, con đồ lên thì quý vị là cái chùa. Thì cái hình ảnh chùa này là tục đế. Mình theo cái phong tục là chùa phải có mỏ, có chuông, có kinh, có Phật, có khánh, có vậy đó. Đó là mình tục đế. Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam, mình tụng kinh cái kiểu của mình là vậy. Nhưng mà hãy người Hàn Quốc kiểu của họ khác, người Tây Tạng kiểu của họ khác. Họ theo cái phong tục và cái phong cách của cái quốc gia họ. Không lẽ bây giờ mình sống bằng 100% của người Việt, mình tới chùa Hàn Quốc hay chùa Nhật Bản mình nói ở đây sai sao? Mình phải cái chân đế là mình phải nhận ra rằng tục đế của mỗi nước mỗi khác. Và cái chân đế chỉ là biểu tượng, chân đế là mình biểu lộ, mình nhận cái đó. Và cái người mà sống được với chân đế mà lấy thấy chân đế như vậy, như hồi nãy Pháp Hòa dẫn một câu vậy đó. Và vì sao mình nói được cái đó? Tại vì mình nhớ rằng định nghĩa của chữ tục: một là giả, hai là duyên. Tất cả là giả, hai tất cả là do duyên. Cái thứ ba là gì? Ngôn ngữ hí luận. Pháp Hòa ví dụ, mình đến một cái đám tang, đứng lên mình chia buồn, đó là ngôn ngữ phong tục thế gian. Không ai mà đứng lên đám tang mà nói dạ hôm nay tôi đại diện cho toàn thể chúc mừng anh chị tiễn được ông lên đường. Không ai nói gì hết trơn á. Vì cái phong tục xưa nay là đến là phải chia buồn, đám tang là chia buồn, mà hễ đám cưới là chia vui, còn không là chung vui. Ai mà chia mà nhận vui, ai dám chia? Mà buồn ta chia mình, ai dám nhận? Cho nên thấy không, mình tùy thuận phong tục mình nói thôi mà. Nó là tôi chia buồn với gia đình, thử ta nói dạ dạ chị đợi để tôi vô tôi bưng ra. Thậm chí có nhiều người còn sợ xui đến mức độ là đi đám tang xong còn ra công viên kìa, đậu xe vô đó để đánh lạc hướng con ma đó. sợ con ma nó đi theo mình về nhà đó, phải không? Có nhiều người sợ vậy đó, đi đám tang về là phải đi vòng vòng đâu á, quẹo tới quẹo lui, hỏi làm gì đi gì kia vậy, đánh lạc hướng ma. Vậy mà đến đám tang người ta xin chia không à? Rồi bây giờ mình nói thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy á, để cho chúng ta là người sống ở đời và chúng ta biết rằng chúng ta đến với đạo Phật không phải là chúng ta đến chỉ thuần túy là tin Phật. Tin là phải có, nhưng mà không phải tin Phật là thần thánh, mà phải tin rằng Phật là bậc thầy giác ngộ tỉnh thức, và lời dạy của Ngài sẽ dẫn mình đến tỉnh thức giác ngộ. Cái đó mới là tin Phật. Tin chứ, sống mà không tin sao được, tu mà không tin được. Tin Phật, nhưng mà không phải tin Phật là thánh thần ban phước, mà tin Phật cho mình được đạo lý để sống. Và cái đạo lý mà Phật trao truyền cho mình là gì? Tục đế, chánh đế. Mà người nào mà nương tựa được, dung thông được cả hai thì người đó có niềm vui, có niết bàn, có an lạc. Cho nên nhà Phật có cái từ là nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là dung nạp cả hai một cách viên thông, không trở ngại. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng ở Denver tuần rồi, thì có buổi chiều thì có nói chuyện với một số các em trẻ. Thì có một em mới giơ tay lên hỏi Pháp Hòa là khi mình truyền bá đạo Phật cho các em trẻ, mình có cần nói tiếng Anh không, hay là mình cần nên giữ tiếng Việt? Pháp Hòa nói ví dụ em muốn giữ tiếng Việt điều đó tốt, nhưng em nói tràn gian đại hải mà cái người nghe em không hiểu gì hết thì nó có lợi ích gì không? Bây giờ trước hết mình phải chân đế nè, là mình phải nhận ra một điều rằng con cháu của mình nó sanh ở đâu? Sanh ở nước Mỹ. Và cái tiếng mà thông dụng của nó nhất, cái tiếng nó dễ hiểu nhất là tiếng gì? Tiếng Mỹ. Tục chân đế phải không? Rồi bây giờ chân đế của mình nè, mục đích của anh nói Pháp để làm gì? Là mong cho nó nghe. Mà nếu mà anh mong cho nó nghe là chân đế phải không, mà nó không hiểu ngôn ngữ của anh nói thì nó, anh nói gì? Vậy thì anh phải tục đế, là anh phải học ngôn ngữ của nó để anh truyền đạt cho nó. Vậy thì truyền đạt cho nó là tục đế, mà nó bằng là ngôn ngữ, bằng nó hiểu, mà nó hiểu được điều mình nói là chân đế. Mà nó hiểu mình nói, nó sống với mình, nó vui vẻ, mà mình cũng vui vẻ, là cả hai có niết niết bàn. Bây giờ mình nói theo kiểu Việt Nam, nó không có hiểu mình nói gì hết trơn á, rồi nó cứ trơ trơ ra. Cái bắt đầu mình nói thằng này coi gì mà nó lì lắm nha. Nó có hiểu mình nói gì đâu mà nó lì. Như vậy là mình nói nó lì chưa chắc nó đã lì, là tại nó không hiểu mình nói cái gì thôi. Cho nên nó ngồi y ra đó, nó không làm gì hết. Thì theo cái nghĩ của mình á, đứa nào mình nói mà nó vẫn không làm gì hết là mình cho nó là lì. Thử bây giờ mình bữa nào mình kêu đó ai đó nói cho nó nghe, dịch cho nó hết coi. Trời, nó làm răm rắp cái trời, bữa nào sao này nó ngoan dữ vậy ta? Bởi ta nói mà nó nghe lời người ngoài không à. Người tự nhiên người ngoài nói được tiếng của nó. Quý vị thấy không? Mà bây giờ ví dụ bây giờ mình không nói được mà người ngoài nói được, điều đó tốt không? Cũng tốt thôi. Thì mình phải nhận cái chân đế, người ngoài cũng là tục đế. Quan trọng là diệu đế, là giữa mình với nó có dung thông. Đấy, mình qua nước ngoài là nước Mỹ nè, kiểu của mình là kiểu Việt Nam, mà mình dung thông được cả hai. Giống như mình nấu spaghetti xong y hệt như người Mỹ nấu vậy đó, cũng là bỏ đủ gia vị xong cho vô muỗng nước mắm, cái nồi spaghetti khác liền. Dung thông. Vậy thì thưa đại chúng, khi mà mình đặt một cái chữ là Phật nói là tứ diệu đế, là khổ, là nguyên nhân của khổ, là sự vắng mặt của khổ, là con đường hết khổ, đó là tứ diệu đế. Mà bây giờ khổ á, khổ với cái nhìn tục đế á, là sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè. Đó là những lẽ thật của đời đó. Thật ra sanh già bệnh chết nó đang diễn tiến với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đây. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra được mọi việc nó đà như vậy, cái là không khổ. Mặc dù khổ là khổ đế là sanh già bệnh chết sự thật, nhưng mình có đạo đế. Đạo đế là gì? Là cái chánh kiến về những cái sanh già bệnh chết. Sống ở đời đã có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Lấy đạo đế ôm được cái khổ đế là sanh già bệnh chết. Rồi đó là bốn cái khổ của thân nha. Bây giờ bốn cái khổ của tâm nè. Cầu muốn mà không được, thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà cứ phải gặp. Cái thân này ngũ sắc thọ tưởng hành ngũ uẩn, nó thịnh nó suy, nó nóng nó lạnh đều rang. Đó là bốn khổ của tâm lý. Mà nguyên nhân là mình khổ là vì mình không nhận được sự thật đời là thế. Còn nếu mà đạo đế cho mình cái nhìn là phải có chánh kiến về cái đó. Tại sao anh ghét người ta? Tại người ta là anh, người ta làm anh không đúng ý phải không? Vậy thì đâu phải người ta làm trật đâu. Tại không, anh không đúng ý với cái người ta làm thì anh ghét, chứ không, chưa chắc người ta đã trật. Chưa chắc người ta đã trật. Như cái gì mà mình không đồng ý thì mình ghét à? Vậy thì cái già đâu có khổ. Cái già không có khổ. Mà tại mình không thích già, mình sợ già. Cái sợ già nó mới làm mình khổ. Vì già là một lẽ thật. Còn nếu nói cho đúng hơn nữa là già ở xứ Mỹ đâu có khổ, tại chính phủ nuôi. Mỗi tháng được lương của chính phủ phát, được ở senior home đó. Người già ở Mỹ nếu mà nói cho cùng là già rất sướng. Có điều là chính phủ người ta cho tiền đủ mình sống chứ không dư. Tại sao mọi người Việt Nam mà không dư tiền là khổ? Tại vì mình có cái tật là hay giữ gìn để cho con cháu khổ. Chứ nếu người Mỹ là không khổ. Vậy thì cái đủ tiền đó, chính phủ cho ít tiền tại mình nói thôi chứ không ít, đủ. Nhưng mà vì cách sống của mình lúc nào cũng phải để tiền dằn túi, nhét ở dưới gối nằm. Tối ngủ được lấy ra đếm cái, hít hung cái khỏe. Tiền là sức khỏe của tuổi già. Là cái đà danh vọng, là cái lộng gia thân. Chứ người Mỹ họ thoải mái vô cùng. Cho nên người Mỹ thì họ mỗi tháng tiền vô trong cái account của họ, rồi họ chi ra hết cho tất cả, họ enjoy. Còn mình là tại vì mình cứ nghĩ là vì mình sống trong cái hoàn cảnh khó từ nhỏ rồi, cho nên lúc nào cũng phải để dành. Đứa nào nó tới cho chút chút, vậy mình mới cảm thấy là mình là bậc cha mẹ đúng nghĩa. Hay là cái kiểu của mình, tại vì mình sống bằng cái kiểu của mình mới khổ. Cho nên nguyên nhân của khổ là vì chúng ta không nhận. Mà chúng ta nhận ra được rồi thì hết khổ. Và con đường giúp cho nó hết khổ là gì? Có một cái thấy đúng về các pháp, gọi là chánh kiến. Có một cái suy nghĩ đúng về mọi việc. Mình đang ở đâu? Mình đang ở đâu? Mình làm gì? Thành thử ra cuộc sống này trở nên rất là diệu đế. Vì chúng ta biết thấu triệt quán nhìn hết. Ví dụ cái cô đó cũng muốn nấu nồi phở. Rồi nấu làm sao? Hồi nấu ra phở, ra hủ tiếu. Cũng có sao đâu. Cũng có sao đâu. Bình thường cũng ăn hủ tiếu mà. Mà tại vì người ta tuyên bố nấu phở, cái đầu mình nghĩ là phở phải mùi này, mùi này, mùi này vậy nè. Cái mà ra ăn hồi không đúng cái mùi của mình, cái mình kêu khổ. Và cái người mà người ta không thích cái mùi nó nặng hơn, ta nói tôi thích nấu vậy vừa nè, thấy không? Thì nó đòi phở đó cũng là chân lý thôi. Tùy theo mỗi cái nhìn của mỗi người. Vì mình nhấn ra được vậy là diệu đế. Đế là lẽ thật, là chân lý, là the truth. Diệu là vi diệu, wonderful. So once you can see everything as they are, you're free from all your attachment. Once you free your attachment, you attain nirvana. Buddhism called Nirvana. Nirvana means the absence of negatives. Whenever you have no negative feeling in your heart, in your mind, you live in Nirvana. So you don't have to wait until you die to go there. You can attain Nirvana right here in the present moment. Niết bàn cực lạc là ngay khi chúng ta nhận lấy được cái chân đế, ôm được tục đế. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa được giao cho cái nhiệm vụ thỉnh chuông. Ai mà tới chùa lễ Phật, bon lại cúp cái ngồi dậy, vẫn lâu ý ra con bà cụ đó, bà vô cái bà bon cúp cái bà đứng dậy bà chỉ mặt, chú hổn nha, chú dám gõ đầu tôi. Thấy không? Tại sao? Tại vì bà cụ đó nghĩ rằng mình đang đánh trên đầu bà. Nhưng mà mình được học là người ta lại xuống, rồi mình nhập vô cái chuông để người ta nghe cái tiếng nhập. Đó là một cái signal, một cái báo động để ta đứng dậy cho nó trang nghiêm, đúng bài bản. Nhưng mà với cái nhìn của bà đó là mình là hổ. Thì bây giờ mình thông cảm được bà cụ đó, không có giận. Còn nếu mà mình bực bỏ đó, mình nói bà lộn xộn. Tôi được giao thế này thế kia. Cho nên mọi việc vào đại chúng thấy cái gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này cũng đều là tục đế hết. Chúng ta lấy cục đất, cục xi măng, cục gỗ vậy đó đục đẽo ra. Hồi nãy ở dưới thành cục gỗ mình chẳng có là gì hết đó. Tới hồi đục đẽo xong thành ông Phật đem bàn thờ lại hy hâm. Lại ngày đêm. Và thậm chí nói chuyện với cục gỗ đó luôn. Mà trước kia là do mình bỏ tiền ra mới có cục gỗ Phật này nè. Thấy không? Thành thử ra cái đó là một cái phương tiện. Cuộc sống của chúng ta cái gì cũng phải có biểu tượng. Có một em nó đặt một câu hỏi với Pháp Hòa cũng tuần rồi. Nó nói tại sao phải lại tượng Phật? Tượng Phật là cái tượng thôi mà. Thì Pháp Hòa mới hỏi ngược vậy, tại sao em chào cờ Hoa Kỳ? Lá cờ Hoa Kỳ là tấm vải thôi mà. Như vậy thì cái lá cờ đó, tấm vải đó tượng trưng cho một quốc gia thì mình chào. Tại sao đất nước này làm bao nhiêu tượng để mà gọi là kỷ niệm các ông này ông nọ? Mỗi tỉnh, mỗi tiểu bang đều có những cái người mà người ta đã làm nên đóng góp cho tiểu bang đó. Cho nên người ta hay tổ chức những cái nơi chốn. Thì Phật cũng vậy thôi. Mà Phật không có biểu mình làm đâu, tự mình muốn làm mà. Mình muốn biểu Phật ngồi kiểu nào Phật ngồi kiểu đó. Đó, chẳng hạn như chiều Diệu Đế Bông Sen có cái dòng chạy vòng vòng vậy đó, địa điện phải không? Đó, đó. Mấy chùa kia đâu có. Đó, chùa kia không có. Mấy chùa kia Phật ngồi không có sẹt sẹt lửa như đó. Thật ra Phật ngồi trên Phật cũng chịu à. You do what you want. I enjoy. Quý vị hiểu được tục đế không? Hiểu được chân đế không? Và hiểu được diệu đế chưa? À, mình nhớ là mình sống ở thế gian nương tục đế, vì ta vậy mình vậy. Thí dụ người ta đến đây ta làm vậy mình không thích, mình cũng phải tùy thuận, vì cái đó là mọi người như vậy, mình là như vậy. Và chân đế nào làm cho mình dễ chịu, mình đến đâu mình phải theo đó, mình không có thể tự ý mình sống theo ý mình. Đó, lấy chút xíu chân đế đó ra, hội nhập được cái tục đế, sống nhẹ nhàng. Mà sống nhẹ nhàng thì đâu có chọc ai phiền khổ gì đâu. Không, tôi cũng khen, tôi vậy đó. Thì anh vậy thì người ta cũng cho anh ra gốc, vậy luôn. Mình sao, mình tạo nhân sao, thì cái quả mình sẽ gặp như vậy. Tại vì mình thích xì lô một mình, thì người ta sẽ cho mình một mình xì lô. Còn mình hội nhập thì nó khác. Cho nên tại sao chúng ta tụng nè, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại, đúng không? Mình hay đọc câu đó mỗi thời cũng kinh thôi. Vậy thì bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là khi mình đến đó, mình đã thông, mình đã hội nhập được với đại chúng chưa để đến nhất thiết vô ngại? Là do mình. Cho nên tăng là một đoàn thể hội hòa hợp vui vẻ, thanh tịnh. Bây giờ mình đến đó mình không hội nhập, nghĩa là mình đã làm nghịch đi rồi, thì làm sao tới cái chỗ nhất thiết không ngại được, không có một cái gì trở ngại hết. Người ta nói, ủa sao mọi người ở đây mà có người kia ra gốc cây, thì đó nó trở ngại rồi. Và đôi khi mình một mình mà làm cả cái không khí mất vui, thấy không? Mà nếu mình hội nhập được, mình là cái nhỏ, đại chúng mới là cái lớn, thì mình tự nhiên nhập được với đại chúng tới cái chỗ không trở ngại. Bây giờ ví dụ mình đang nấu ăn vậy đó, nấu cho một cái đại lễ, ai đó chọc mình bực tức lên, mình bỏ mình đi về, có phải là mình đã bị trở ngại không? Bây giờ tôi vượt qua được cái này, vì lễ hôm nay mới là chính, người đó chỉ là một, và cá nhân tôi là một, cục giận của tôi chỉ là một. Không lẽ bây giờ cả ngàn niềm vui hạnh phúc của đại chúng không ôm ấp được một cục giận của mình sao? Một sự thanh lương của đại chúng, 100 người thanh lương, không lẽ không đủ nước để dập tắt cái ngọn lửa phiền não của mình sao? Mình sống được rồi. Hôm nay á, tôi giận cái bà đó lắm, tôi sắp sửa đi về đó, nhưng mà tôi thấy tát bà, chú Đại Bi có câu đó đó, tát bà nghĩa là vì đại chúng, vì việc chung. Cho nên mỗi câu thần chú của Đại Bi nó có nghĩa để mình tu hết á. Và trong cái chữ tát bà nó có nghĩa là vì cái chung, vì cái chung. Thì vì cái chung thì tôi không vì cái riêng mà tôi giận. Nếu mà tôi bỏ tôi giận là vì tôi cái ngã gì, cái ngã tôi chứ không phải vì đại chúng. Tôi vì đại chúng được, tôi ở, tôi làm được, tôi vươn được cái đó. Hôm nay tôi sống được với diệu đế. Lẽ ra bà đã nói vậy tôi giận đó, tôi giận vậy là đúng rồi, tục đế mà. Chị coi đó, nó chửi tôi vậy mà tôi nín được không? Đó là tục đế, tôi giận nó là chuyện bình thường. Đúng rồi, nó nói vậy bà giận là đúng. Nhưng bà vẫn ở lại bà làm, là bà mới là chân đế. Và nói cách khác hơn, bà vẫn là diệu đế. Còn nếu mình đi theo cái tục đó thì có đâu có sao, nhưng mà khổ lụy, phải không? Thành nữ Đức Phật là người giác ngộ, Đức Phật thấy cái tục đế. Nếu Đức Phật ra đời mà Đức Phật nói thuần chân đế, mình nhận không nổi đâu. Mình nhận không nói đâu. Ví dụ bây giờ quý vị vô, quý vị thật ở đây, phải minh tâm kiến tánh, ngồi thiền ngày sáu giác, một lần 2 tiếng, chắc một thuyền thôi là chìm thuyền. Sống sao nói. Rồi bây giờ phải cho ngồi thiền 30 phút, rồi đứng dậy sơ bóp đi vòng vòng, bác nghe kinh buổi, vô cho ăn chập, ăn xong rồi sợ buồn ngủ cho đi vòng vòng cho tiêu cơm, xong rồi vô tụng kinh, xong ra ăn chập, nghĩa là tu ăn vậy. Anh tu ngày 3 cử, anh ăn đủ 3 cử đó. Rồi sợ anh ăn no rồi nghĩa là no căng da bụng trùng da mắt, cho anh nghỉ trưa một chút đó. Rồi sợ anh thấy sao chùa này nghèo quá, không có cà phê cà pháo gì, nó làm bàn cà phê cho anh uống nữa. Uống cà phê là tôi chiều anh đó nha. Chứ lẽ là anh tu không có được ghiền à. Nhưng mà tại anh ghiền quá tôi tùy để anh tu. Nếu mà vì ly cà phê mà anh bỏ anh đi tu thì tôi mất chân đế. Tôi chiều anh ly cà phê đó. Vì ly cà phê mà anh ở chùa anh tu được thôi kệ. Thì quý vị thấy không, cuộc sống này là tục đế chân đế nó tương duyên với nhau. Mà người nào sống được như vậy là sống với diệu đế. Biết hết tất cả cái gì nó đang nói ra, biết hết, đây là tục đế hết. Nhưng mà Đức Phật là người giác ngộ, và Đức Phật không thể nào nói chân đế liền cho mình nghe được, mình không có nhận nổi đâu. Cho nên rồi các ngài mới phương tiện. Ví dụ như lẽ ra, thí dụ như bây giờ nói tu đi, không có chức, không có gì hết, nhưng mà nếu mà không có như vậy thì người ta không có sanh tâm kính trọng những người lớn. Biết các pháp là bình đẳng, nhưng không thể nói bình đẳng rồi không có thứ lớn, nó phải khác chứ. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói nè, tất cả mọi người ở đây đều là con người hết, đó là bình đẳng, đều là máu đỏ nước mắt mặn, nhưng mình phải có thứ lớn. Quý bác nó lớn tuổi mình phải kính trọng như cha mẹ ông bà. Hai vị này như cô chú, mình xây qua đây dạ con chào cô chú. Hai người này như anh chị, chứ không? Thành thử gọi anh chị, chú bác, cô gì là gì? Chúng ta nhận ra cái nét mặt, cái tuổi tác, chúng ta tùy thuận thế gian chúng ta gọi vậy. Nhưng cái đó là chân lý thôi. Vì nó phải như vậy thì cuộc sống nó mới đều đặn, nó quân bình với nhau. Còn nếu mà chân đế mà nói tất cả đều bình đẳng, già trẻ gái trai lớn bé gì giống nhau, thì nói như vậy thì nó không có thứ lớp cả. Bình đẳng là bình đẳng đó, nhưng mà rồi nó loạn lên. Thành thử nói chân đế mà không nương tục đế cũng không được, mà tục đế mà không có chân đế là càng làm càng khổ, gì không thoát được. Cho nên nhị đế dung, dung thông, chuông, mỏ, Phật, trái cây, cái gì hai hai, dung thông. Quý vị biết không, quý thầy mà xếp cái y rồi vậy, xếp ngay ngắn rồi gấp đôi y lại, gấp đôi lại, gấp đôi lại, lúc nào cũng nhị đế dung thông. Nội cái xếp y của người tu thôi, cũng nhắc nhở người tu phải nhị đế dung thông. Mà mình muốn hành đạo thì mình phải có được cái đó. Mình sống, muốn sống cuộc đời an lạc phải làm được điều đó, còn không thì mình sẽ rất khổ. Thôi, Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng, thì mong đại chúng bây giờ hiểu được ý nghĩa của chữ diệu đế và ứng dụng diệu đế như thế nào trong cuộc sống này. Mà thân tình mà nói, cuộc sống của chúng ta không ngoài hai cái này, phải không? Nếu mà không có hai, dung thông được hai cái này thì mình rất là khổ. Đây đây, thời gian thì có, em có hỏi không thầy? Sao? Lỡ dạ, đề Phật có nghe thầy giảng về tục đế và chân đế, thì theo con thì con hiểu rất là nó hay, và mình dung hòa, mình hội nhập được cái này và cái kia để mình hiểu. Nhưng mà cũng có cái lúc, con muốn hỏi là những cái lúc mà ví dụ như người mình thấy cái đó là tục đế, nhưng mà khi mình muốn dung hòa cái người mình nói một câu hỏi, mình nói người đó muốn, mình thấy người đó đúng, nhưng mà đôi khi là mình cũng nói là đúng, rồi mình qua với cái người bên kia mình thấy người hai người cãi nhau, mà mình dung hòa hai người đó lại, nhưng mà họ nói ông này bên nào, tôi nói ông này nói bên nào ông cũng nghe đúng, ông cũng nói đúng hết, như vậy ông này cái kiểu mà gió bên nào bỏ bừa bên đó, thì mình làm sao mình trả lời được à? Mình làm sao giải thích họ hiểu mình là mình hiểu được cái này đúng cái kia sai, nhưng mà mình muốn hai người dung hòa với nhau, mình để mình vui vẻ cho người này cũng vừa ý, rồi qua bên kia cũng người kia cũng được vừa ý, thì cái hai người đó, cái người khác họ nhìn vào họ nói là ông này gió bên nào bỏ bừa bên đó, bên nào cũng nói đúng hết, thì không biết ông này có làm thế nào mà mình để cho nói người ta hiểu mình là mình giải thích để cho họ hiểu đó. Bây giờ Pháp Hòa cũng không hiểu sao giải thích. Dạ thưa thì trong cái vấn đề là đôi khi chúng ta làm, phải không? Chúng ta tới người này chúng ta nói, nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ nói là ồ anh nói vậy cũng đúng đó, anh này nói vậy cũng đúng, thì người ta sẽ cho mình là ba phải, mình tới ông nào cũng nói đúng hết. Nhưng mình quên một điều là mình chỉ luôn anh nói vậy là đúng góc này nè, nhưng mà lý do nào cái người kia không nhận anh là tạnh sai chỗ này nè. Thì khi mình nói được cái đúng của người ta rồi, mình phải nói luôn cái mặt sai của người ta mà cái người khác nhận đó. Lý do anh nói là đúng, nhưng mà lý do nào người ta nhận anh như thế này là anh sai, hoặc có thể anh làm điều này nó không đúng. Tức là mình cho người ta thấy cả hai thì người ta mới không nói mình là ba phải. Chứ còn đằng nào cũng nói, anh đúng đó, và này anh đúng đó. Mà ông nói, anh đúng nhưng mà anh chật một cái chỗ là anh nói nó, anh không bể ý. Anh làm quê nó trước mặt người ta, thì nó bụp anh là phải rồi. Ví dụ vậy đó, tức là mình nói ta đúng. Chú hiểu mà nói không? Hồi nhỏ đó, mấy chú tiểu ở chùa đó, cái cách dạy của mấy chú á, cái cách Pháp Hòa dạy mấy chú á, là khi mấy chú làm điều gì sai, Pháp Hòa, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mấy chú để chén vô trong tủ á, không có đúng cái cách Pháp Hòa chỉ, chén dĩa là phải thứ lớp từ lên, là cứ làm theo kiểu ẩu á, bỏ vô. Mở cái tủ ra là thấy là nó muốn đổ xuống rồi, Pháp Hòa đóng lại qua để yên đó, không dọn. Vì khi mình dọn á, mình về mình nói bữa nay á, con chất chén không có đúng, thầy chất lại. Nó chỉ nghe thôi mà nó không thấy. Pháp Hòa để cái tủ nguyên đó, Hòa về Hòa chị nè, bây giờ thấy chưa, thấy cái gì sai chưa? Rồi bắt đầu Hòa lấy ra hết và chất cho coi, cái này là đúng nè. Mà đa số người của mình á, cha mẹ mình á, thương con á, là mình thấy nó sai là mình cứ sửa, mà rồi mình mới nói nó thôi. Giặt đồ ẩu vậy mà cũng đi giặt, mà mình nói nó ẩu, mình không chỉ nó ẩu làm sao, thì lần sau nó cứ không biết cái mình nói cái gì để mà nó chỉnh cái chỗ đó. Quý vị biết không, còn nhỏ đi chơi ở trường mà đi học về là lột vớ kiểu lột ngược vậy nè, đâu phải giống mình mà kéo chiếc vớ ra để cho cái mặt dơ nằm ngoài giặt đâu. Nó lột ngược vậy nè, ở trong là một cục cát, dục vô máy nó giặt. Thật ra giặt ra mà vớ vẫn dơ, cát vẫn còn. Pháp Hòa để yên đó, Pháp Hòa về hỏi vớ này giặt chưa. Giờ nó ngờ ngợ, nó không biết nó giặt chưa nữa. Không, cầm lên ngửi, không có thúi, mà biết giặt rồi. Dạ giặt rồi. Ủa giặt rồi mà sao không sạch? Giặt rồi mà sao không sạch? Anh nói dạ, anh biết cái sai. Pháp Hòa nói lý do là gì? Con không kéo chiếc vớ ra. Thành thử ra cái người mà họ mình muốn chỉnh cho họ đúng, thật ra họ cũng đúng thôi, vì họ nghĩ họ đúng, là vì tôi có làm gì sai, giặt đồ mà. Nhưng mà nếu mình không chỉ, thành thử cái người nào họ cũng thấy cái lý do người ta làm sai là không phải, người ta có đôi lúc cũng có người cố tình, nhưng có đôi lúc người ta làm nhưng mà ta không có nghĩ cái đó sai, người ta cứ làm vậy thôi. Thật ra nhiều khi mình tới mình nói cái điểm đó, ta không nhận, tôi mắc cái gì tôi vậy đó, thì mình nói đó thì chính anh vậy cho nên người này mới như vậy, mới không nhận cái đúng cái điểm đó, chứ tôi đâu có nói anh hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái lý do là vì người kia không nhận được cái điểm này. Có nhiều khi mình chỉnh người ta là đúng, nhưng mình chỉnh không đúng lúc. Thành ra mình chỉnh đúng việc nhưng không đúng lúc cũng trật. Thật đúng là phải ba việc: đúng lúc, đúng người, đúng việc thì gọi là đúng. Mình chỉnh đúng việc mà không đúng lúc sai. Như có một cái anh đó, thì có một thầy đó lên tụng kinh, thì thấy người Hoa mà tụng kinh tiếng Việt nghe nó không có chữ nghĩa, nó không thông, tụng lớ lớ vậy, cười phát cười lên rồi đại chúng kéo nhau cười. Thì xuống cái thì một cái cô kia mới, một sư cô mới rầy cái chú đó, thì anh giận sư cô này. Thì có lần Pháp Hòa đi tới đó thì anh mới đem câu chuyện ra, anh nói, anh nói con vậy vậy đó. Thì sư cô, mà sư cô con giận sư cô, tại vì sư cô la con trước mặt mọi người, chứ sư cô la con nhận, mà phải chi sư cô kêu con vô phòng, sư cô nói con đâu có giận sư cô. Pháp Hòa nói ủa vậy sao lúc mà anh cười thầy đó đó, anh cười giữa chánh điện cho đại chúng ta thấy, người ta cười theo, anh không nghĩ. Sư cô đó đó la anh như vậy là đối trị đó. Đạo Phật có một cái phương pháp là đối trị, để cho mình hiểu cái nỗi đau mình làm người khác như thế nào trước mặt đại chúng. Người ta tụng kinh, người ta không cố tình mic phanh, mà anh mic phanh cái giọng của người ta trước mặt đại chúng mà làm cho đại chúng cười theo luôn. Anh không nghĩ cảm giác của thầy đó, thì sư cô này đối trị anh là cho anh biết rằng cái cảm giác bị người khác cười trước mặt đại chúng. Thì Đạo Phật gọi là đối trị. Cho nên là mình nhớ là đôi khi á, cuộc sống của chúng ta mình, bởi vì cho nên cái nhìn của mình á, quý thưa đại chúng, cái nhìn á, Đạo Phật gọi là kiến. Nhưng mà cái khổ đau của chúng ta là vì chúng ta vướng vào năm thứ kiến, gọi là ngũ kiến. Thấy một bên gọi là biên kiến, thấy sai lầm là tà kiến, chấp chặt những gì mình thấy gọi là kiến thủ kiến, những gì mình cho là đúng luật, đúng pháp gì đó ha, gọi là giới cấm thủ kiến. Thành thử cái thấy cũng là một cái thấy, nhưng mà chúng ta đa phần là không thấy toàn diện, mà chúng ta thấy gốc. Mà chính chúng ta thấy gốc nào thì chúng ta luận bàn phê phán gốc đó. Thành thử chúng ta khổ đau chấp trước là từ những cái thấy của chúng ta. Mà Đức Phật á, như người đứng ở bên trên, nếu mà Đức Phật ví dụ, Đức Phật nói giống như người đứng ở trên lầu mà nhìn xuống toàn diện thì sẽ thấy được tất cả. Có đôi khi mình binh vực một người mà mình không biết được cái nội tình bên trong. Mình a tầm phù mình binh xong lát mình bị hớ. Thì người Việt kêu là hớ hàng. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con có một câu hỏi xin thầy coi như là giải thích cho con hiểu cho nó được coi như là thấu đáo. Con nghe mọi người nói là coi như bệnh từ nghiệp mà ra, thì có đúng không thầy? Mà nếu đúng thì chúng con phải như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi bệnh từ nghiệp mà ra có đúng không? Đúng phần. Cái nghiệp mà bệnh á, gọi là nghiệp cũ, nó cộng với cái nghiệp mới. Pháp Hòa ví dụ, có thân là phải có bệnh, đó là cái quy luật chung. Nhưng mà nếu mà mình không đủ chánh niệm, mình ăn uống tầm bậy ngay trong đời này thì tự mình tạo nghiệp thân rồi. Nghiệp nó hai loại, nghiệp cũ, nghiệp mới. Không phải bệnh là đổ thừa nghiệp. Ví dụ như á, ai cầm rượu nhét cho anh uống đâu, để bây giờ anh cháy gan cháy phổi anh kêu nghiệp. Vậy rõ ràng là bệnh là cũng do mình tự tạo nghiệp, phối hợp với cái nghiệp căn bản đã là con người là phải có bệnh. Nhưng mà thay vì anh bệnh nó tới 70 tuổi bệnh, mà tự anh tạo nghiệp cho nên mới có 40 là anh bệnh. Vậy thì có nghiệp của anh cộng trong đó ngay trong đời này, chứ không phải chỉ là nghiệp của quá khứ. Còn nếu mà nói về chữa đó, bệnh nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Ví dụ như có người đó ta ăn uống rất là đàng hoàng, đời sống rất là mẫu mực, nhưng bệnh, đó, cái đó là bệnh nghiệp đó. Thì bây giờ nếu mình nghĩ là bệnh nghiệp thì phải sám hối. Ví dụ bây giờ cái anh đó hút thuốc đi, giờ tới 40 tuổi là bắt đầu báo huyết là phổi nè. Thì cái cách sám hối của anh là gì? Không bao giờ hút thuốc nữa. Đó là anh dứt cái nghiệp mà anh, nhưng mà cái nghiệp mà 40 năm anh hút thuốc anh phải trả. Bằng cách là bây giờ đây là bệnh bệnh nè, là phải trả cái bệnh đó rồi. Nhưng anh dứt không tạo nghiệp nữa là không hút nữa, để cho cái nghiệp này nó không phát triển nữa, mà nó chỉ trả trong cái phạm vi bao nhiêu năm anh làm hại cái phổi của anh thôi. Đó là sám hối bằng cách là chúng ta chuyển hóa cái cách sống. Và một bên cạnh đó, chúng ta mỗi ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật để làm gì? Nó có hai công dụng. Một là để cho cái tâm của mình chú tâm vô cái việc tụng niệm này, mình quên bệnh. Và cái tư tưởng của mình positive lên, tích cực lên, là tôi sám hối, tôi tụng kinh, Phật phù hộ. Cái tâm lý mà vui đó, nó làm cho cái bệnh mình một phần được thuyên giảm. Và nhờ anh ăn năn vậy đó, anh mới có cơ hội anh tiếp xúc với lời kinh nè. Đây là cơ hội để anh được nghe Phật nói những cái gì mà anh chuyển hóa tu tập. Thành thử sám hối tụng kinh đó có rất nhiều công năng. Có nhiều người nói tụng như con vẹt, tụng làm cái gì, Phật có ngồi đó mà nghe anh tụng? Đúng, anh nói đúng hết á. Nhưng mà giờ đặt câu hỏi lại, anh không hiểu, bộ anh không tụng anh sẽ hiểu sao? Anh không đọc anh vẫn không hiểu, anh đọc anh vẫn không hiểu. Nhưng mà so ra cái lúc giây phút anh ngồi đọc, dù tâm tư anh không hiểu nhưng miệng anh đọc lời lành, ý anh duyên lời lành, thân anh ngồi yên tịnh, anh đã chuyển nghiệp rồi. Chuyển nghiệp thân, nghiệp miệng, mặc dù cái này chưa hiểu. Nhưng mà nếu mà anh cố gắng anh tu tập như thế này, anh không hiểu được 100%, anh cũng hiểu được 20%, 30%. Bệnh không hết mà giảm được 30% là mừng rồi. Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh là do cái miệng mà đưa vô, họa là cái tai ương là do cái miệng mình nói ra. Thì cái miệng này chính là cái chỗ tạo nghiệp thân và nghiệp khẩu. Vì vậy cho nên á, tụng kinh để làm gì? Là giây phút chúng ta chuyển cái nghiệp khẩu. đảnh lễ để làm gì? Chuyển cái nghiệp thân. Và con người mình tạo nghiệp bởi ba chỗ thân khẩu ý. Bây giờ là anh tịnh được cái thân, rồi anh tịnh được cái khẩu rồi nè, rồi anh tâm anh duyên theo lời kinh, dù anh chưa hiểu được cái chiều sâu kinh tột cùng đi nữa, anh hiểu được cái sự cũng là anh chuyển cái ý rồi. Và ý gì chưa biết, nhưng mà anh giữ cái ý là tôi đang lại Phật sám hối. Ngay cái ý đó thôi đã là chuyển nghiệp rồi. Nóng rồi đó, nóng máy. Nóng lại cho tôi một câu hỏi. Kiểu microphone để cho mọi người được nghe câu hỏi. Con xin hỏi thầy cho con một lời khuyên. Con có bệnh mà 3 tuần nay là con ăn chay, mà chồng con buồn lắm. Nói chung là ăn cơm mà ăn cùng một bàn, nhưng mà con nấu ham muốn ăn. Thì thay cho con lời khuyên là chồng con hủa là trừ là mẹ mới ăn bô lau. Thì con mới nói là con không biết ăn bô lau, nhưng mà khi là cho con đỡ bệnh thôi. Mà thầy, con xin thầy cho con lời khuyên để con nói với chồng con, để cho ảnh quan hỷ với con, để cho con ăn chay. Thật ra đó, tại vì chú, cái câu hỏi của chú chắc là cũng một phần do thương, là muốn nghĩ là ăn chay không đủ sức khỏe. Cái thứ hai nữa là hồi nào giờ là vợ chồng cùng ăn một cái món ăn đó, mà giờ mỗi người một dĩa vậy, tự nhiên ổng thấy nó có cái gì nó khoảng cách. Thì cái mình trước hết là mình đem cái tâm thông cảm, kế đến là mình có thể giải thích với chú. Thật ra thì bệnh đó là do mình ăn uống không cẩn thận. Thì bây giờ mình bệnh thì mình phải ăn uống lại cho đàng hoàng. Ví dụ bây giờ cô không tự ăn đi, mà bác sĩ bắt cô ăn thì cô cũng phải chịu thôi. Bây giờ đa phần mà mình bệnh là do là bác sĩ bắt ăn theo bác sĩ không à. Một ngày bao nhiêu lượng muối, bao nhiêu lượng đường mình ăn, nhiều lúc cái món ăn nó không ngon lành gì hết mà vẫn ráng nuốt. Vì ai cũng muốn chữa bệnh. Thì thôi bây giờ mình nói là tôi ăn gì tôi ăn, miễn là tôi hết bệnh. Phải không? Mà thí dụ như trường hợp đó, đôi lúc đó, nếu mà cô ngồi riêng cô ăn đó, thì cái trường hợp đó khác. Còn này giống như mình ngồi ăn chung bình thường. Có điều là mình ăn những món gì, ông đừng nghĩ tôi ăn gì mất sức, ông cứ nghĩ tôi đang uống thuốc đi. Phải không? Thành tử ra chú nên thông cảm cho cô, là bởi vì cô đang chữa bệnh. Để mà thật sự ra mình ăn thịt cá nhiều không có tốt, nhất là mình đang bệnh. Mà người nào mà đang bệnh gan đó, mà ăn thịt nhiều chừng nào là bệnh gan càng khó chữa chừng đấy. Là bởi vì cái độc tố của thịt cá nó không có lành lặn, nó không có tốt. Và trong khi mình ăn rau củ nó rất là hiền lành, mặc dù nó vẫn có hóa chất, nhưng mà so ra cái hóa chất trong rau cải thì nó đỡ hơn thịt cá. Và khi chữa bệnh đó, nó vẫn dễ hơn. Là vì Pháp Hòa biết có những thầy mà bị bệnh đó, chữa bệnh lúc nào cũng ấy hơn. Và quý vị thấy bây giờ ngay cả người Mỹ nè, người ta chuyên môn đi đề nghị mấy cái thuốc mà gọi là thuốc cỏ cây đó, nó kêu là thuốc dược thảo đó. Bây giờ Mỹ họ đang bào chế biết bao nhiêu thứ thuốc bằng dược thảo. Thì rõ ràng chính người Mỹ bây giờ họ cũng công nhận là trong cỏ cây đều có những dược tính hết. Ví dụ như hồi xưa này, trái nhào của mình ở Việt Nam đó, ở dưới quê á, quý vị thấy không, có ai ra, chỉ có dân ở dưới miền quê biết trái nhào thôi. Mà bây giờ trái noni á, tiếng Mỹ là chứ phải không, mà trái đó bây giờ lại là một cái thứ thuốc dược thuốc. Trái gất của mình ở Việt Nam làm gì ăn, chỉ có biết nấu xôi thôi. Vậy mà bây giờ người Mỹ lấy trái gất bào chế ra thành nước uống chữa bệnh. Trái gất á, rồi trái măng cụt của mình á, mình ăn thôi, mà bây giờ người Mỹ đó, trong trái măng cụt có chất thuốc tạo thành, bây giờ họ ép cái trái măng cụt ra, họ lấy nước họ bán, gọi là gì, mangosteen. Rồi bây giờ quý vị ngay cả cái thuốc nhức mỏi glucosamine bây giờ là họ chế bằng dược thảo luôn. Lấy nhiều loại cỏ cây chế ra thành thuốc để uống cho cái bệnh xương đó. Vì hồi xưa họ dùng những cái hóa chất. Nhưng mà thường cái thuốc mà uống về đau nhức là hết cái bệnh đau nhức này, nhưng mà nó lại hủy đi những cái bộ phận khác của cơ thể. Nhưng mà nhờ cái thuốc đó mà bây giờ người ta uống. Thật ra người Mỹ bây giờ họ cũng đang nghiên cứu những thứ thuốc. Thí dụ một cái đơn giản thôi, người Mỹ á, tại sao họ mập bệnh, mà mập mà thấy bệnh, mập mà mập bệnh á, thì họ ăn phần lớn là hamburger, fries, những cái món ăn rất là dầu và rất là nhiều mỡ. Xong họ uống một ly nước đá khúc, thì quý vị thấy mỡ như thế mà vô trong này rồi uống một ly nước đá là mỡ nó đông rồi, cho nên là bắt đầu mập phì, bị mỡ bao tim. Họ thấy người Á Đông ăn hay, vô tiệm người Việt Nam mà người Hoa mà ăn là có bình trà, vì mình ăn dầu mỡ nhiều, uống nước sôi, uống nước trà, nó tiêu mỡ, nó tiêu hóa. Bây giờ bắt đầu họ ăn theo kiểu của mình là ăn uống nước sôi, uống nước trà để nó tiêu cái dầu mỡ đi, thay vì mình uống nước lạnh, nước đá. Đó, thành thử ra cô cũng không buồn trách chú, nhưng mà tại chú thương thôi. Nhưng mà ăn thua cách mình giải thích. Ngay bây giờ người ta đều phải khuyên mình ăn rau cải, hết bệnh là chính, còn ăn cái gì là chuyện phụ. Bây giờ tôi ham ăn với ông mà bệnh tôi cũng hết thì ông cũng đâu có vui gì đâu, phải không? À. Ông buồn. Có một ví dụ, Pháp Hòa là không ăn được dưa hấu, mặc dù Pháp Hòa rất là thích, hồi trước ăn thích lắm. Giờ gần đây cái bao tử nó yếu, ăn dưa hấu vô là nó lạnh, nó ngăn cái ngực khó chịu. Thì thôi bây giờ có ngon cỡ nào cũng ăn, tại vì mình ăn một miếng nó qua khỏi cuộc họng mình nó ngon đó. Nhưng mà suốt một ngày mình khổ chứ nó. Vậy thôi à, chứ không có gì hết. Thành thử quý vị nhớ là mình ăn uống chỉ là một cái giúp cho mình giảm đi cực nhập trong vấn đề tu tập thôi. Đó là ví dụ bây giờ mình không ăn, mình ăn một ngày một cử, hai cử. Bớt ăn thì mình bớt nấu, mà bớt nấu thì bớt cực, mà không cực thì mình có thời giờ mình làm việc khác hơn. Thế thôi. Mình còn gì thì mình mất thời gian. Thì ăn uống cũng vậy, hãy mình ăn nhiều thứ thì nó làm cho mình khó chịu, mình không thoải mái trong vấn đề tu tập, thì mình tự biết cái gì mình không hào thì mình không ăn. Cái chính là không sát sanh, không ăn chính con mặt mạng sống của một con vật, còn cái kia phụ. Ai có ăn cũng không nghĩa là ta tội, mà mình có ăn và xin lỗi mình không ăn không có nghĩa là mình tu đúng hay là mình tu thành Phật. Ông có kinh điển là nói ông có thành Phật nhờ ông không ăn trứng, nhờ ông không ăn hành tỏ gì hết. Vậy thôi. Chị xin hỏi Phật tử nào còn có câu hỏi nào nữa không? Dạ thầy, có anh chị thầy hả? Dạ, như là Phật, nhờ thầy giải thích cho con cái câu mà nhị đế dung thông ấn tàm mùi. Cái câu là nhị đế dung thông tam mùi ấn. Cái câu này trích từ ở một cái câu kinh gọi là Hồng Danh Bảo Sám, mà chúng ta tụng mỗi tháng 2 lần ở các chùa mình đó. Cái ấn là gì? Nếu nói theo cái nghĩa là ấn là con dấu in xuống. In xuống. Cái ấn còn được bắt với cái ấn. Vậy thì cái ấn mà bắt đó là để biểu lộ cái tâm. Có một ví dụ, mình tức ai quá, mình đưa ngón tay mình chỉ mặt, đèn ấn này. Ấn là ấn chỉ mặt, mày coi chuyện tao cho mày, phải không? Ấn này. Nhưng mà nếu mà người đó không thấy chỗ đó đi, mình chỉ, cái này cũng là một ấn. Nhưng mà cái tâm khác không? Vì cái tâm muốn chỉ đường cũng đưa ngón mình lên đó, đó. Thấy không? Thấy chỗ đó không? Khác không? Nhưng mà vì cái tâm đang giận nè, coi chuyện tao. Thì cái ấn này đó, cái ngón tay mình đưa ra nó biểu lộ cái tâm mình muốn nói. Ví dụ mình tới tâm bệnh, cái bác đó bác bệnh, để ta bác khỏe không? Trời ơi, tụi con nhớ bác quá, mấy tháng nay bác không đi chùa. Ấn này còn là ấn gì? Ấn vô quý, làm cho người ta đừng có sợ. Bác ở đây khỏe nha, bác sĩ ở đây giỏi lắm, mình có phước lắm rồi được vô đây trị bệnh á. Đó, vô nha. Thậm chí trước khi ra còn đưa tay. Ấn vô quý. Mình ngồi thiền á, mình để cái bàn tay phải mình lên lòng bàn tay trái, để trong lòng bàn chân này đó, ấn nó kêu là ấn hàn mang. Để cái ấn nó vô rồi là tâm mình nó định, nó nhiếp lại, không có suy nghĩ luôn. Vậy thì ấn là biểu lộ của tâm. Thì cái câu mà nhị đế dung thông ấn tam muội, chữ tam muội nghĩa là gì? Tam muội nghĩa là chánh định, tiếng Anh dịch là concentration, samadhi. Cái ấn là cái siêu, là cái signal. Vậy thì chúng ta làm bất cứ việc gì của cuộc đời này mà nếu chúng ta có chánh định soi vào thì mỗi việc là một biểu lộ, một biểu tượng. Hiểu ý không? Nhị đế dung thông ấn tam muội nghĩa là con sử dụng chánh định của con để dung thông cả tục đế, chân đế trong cuộc đời này. Mục đích là chuyên trở đạo lý. Có một ví dụ, cầm cái dùi chuông lên bom, đại chúng nghe tiếng chuông lắng xuống. Mà nếu cái người thỉnh tiếng chuông này bằng cái tâm, bằng cái định, tiếng chuông này nó phát ra thanh thao. Còn nếu người nào mà phát cho tiếng chuông bằng sự bực tức, tiếng chuông nghe nó chan chát. Vậy thì tiếng chuông này nó đi ra từ cái định lực của con, nó chuyên chở, nó đưa lại chúng trở về được sự tỉnh lại. Việc làm gì của chúng ta trong cuộc đời này, nếu chúng ta có chánh định, chúng ta làm concentration, mình làm bằng chánh định, thì tự nhiên việc làm đó, dù nhìn nó, người biết nhìn nó, có thể đôi lúc nó rất trần tục, nhưng mà người đó đang làm cái điều rất hay. Bây giờ có một ví dụ. Cái ông thầy đó, ông đi ngang bờ suối, gặp một cô thiếu nữ trật trên té. Ông thầy chạy tới xốc cô này, đưa nó lên, bưng qua tới bờ bên kia để cô xuống tiếp tục đi. Ông sư đệ không hề đụng tới cô đó. Đi được 15 phút nửa tiếng, ông mới nói với ông sư huynh: hồi nào thì tôi rất thân phục sư huynh, và hôm nay sư huynh đã làm cho tôi thất vọng vì sư huynh phạm giới. Tại sao sư huynh dám ẵm một cô gái đó đi qua bờ sông? Thì người sư huynh mới xoay lại nói với cô, cái với người sư đệ: ủa sư đệ, tôi đã để cô gái nó xuống từ lâu rồi mà sao đệ còn vác cổ tới đây? Quý vị hiểu ý không? Cái ông thầy đó, ổng định lực đầy đủ, trước mắt mình là một cô nữ đang sắp xếp, mình phải đưa bàn tay mình tới, nhìn rất trang tục, ẩm cô đó lên, nhưng mà tâm mình không hề một chút trang tục. Trước mắt mình là một người sắp chết, mình nói mình giữ giới không sát sanh, vậy mà một người chết trước mặt mình đây nè, mình không cứu để gọi là giữ giới không ẩm người nữ, vậy thì giới ở chỗ nào? Mục đích giữ giới là đạo đức. Đạo đức ở đâu mà người ta chết trước mặt mà không cứu kêu là đạo đức? Thì cái đó gọi là trong cái hành động đó mà hoàn toàn đầy đủ định lực, nhìn rất tục, nhưng mà thật ra nó là cái chân. Nhị đế dung thân tam muội ẩm, ẩm xong để xuống. Còn cái ông thầy kia ông không ẩm, nhưng mà ông ẩm ở đâu? Ẩm ở trong cái đầu rồi. Ẩm ẩm trong đầu cho đi tới kia cha hỏi ông sư huynh không? Cho sư huynh nói tôi để cổ xuống lâu rồi mà sao sư đệ còn ẩm cổ tới đây? Có ông thầy đó đi ngang, có ông thầy đó đi ngang một cái đi qua đò, xong cái chuyến đi đò đó, ai trong thuyền cái cô chèo đò lấy con đồng mà cổ lấy ông thầy tới bà đó. Ông thầy nói: ủa tại sao tôi cô lại mắc hơn? Một đồng thầy quá đò, hai đồng thầy nhìn con. Lần sau đi qua đò ông không nhìn cô này nữa, qua tới bên kia cổ lấy ông 4 đồng. Thì này cũng không có nhìn cô mà tại sao cô lấy tôi? Dạ thầy không nhìn con trực tiếp mà thầy nhìn con qua dòng sông. Lần thứ ba cổ lấy ông 10 đồng, cô thấy không, tôi không có nhìn cô thẳng, tôi không nhìn qua nước, mà tại sao tôi lại lấy tiền của tôi? Con biết thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy nhắm mắt lại, thầy tưởng tượng con. Trong nhà Phật có giới, có định, có tuệ, đó là ba cây hương mà chúng ta cần. Mỗi lần chúng ta thắp nhang thắp ba cây: giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra khi chúng ta đủ định không cần phải giới. Tại sao? Anh định anh đâu có nghĩ gì phạm giới, phá giới gì nữa đâu, mà gọi là phải giữ giới. Trường hợp đó giới luật gọi là gì? Định cộng giới. Trong giới luật nó chia khoa, anh không cần nói giới luật gì hết mà anh vẫn giữ giới, chỉ cần anh ở trong định thôi. Vì anh ở trong định anh không có khởi tâm, anh không khởi tâm vậy thì không cần phải nói giới gì nữa đâu. Ví dụ bây giờ cái tâm mình định đi, của người không lấy. Bây giờ có để hột sàn, biết hột sàn không? Bây giờ mình để cái của quý đó mà tâm định không động lòng của tham, khỏi cần nói giới gì hết, anh vẫn không phạm giới, chỉ định á. Cho nên nhà Phật trong giới luật cái đó gọi là định cộng giới. Còn đạo cộng giới là gì? Anh đã thấy được đường anh đi rồi là không còn nghĩ ngợi gì nữa hết. Cho nên không cần nói tu, không cần nói giới, mà không hề được rời khỏi cái đạo, cái đường mà anh đi. Cái đó gọi là đạo cộng giới. Cho nên giới, định, tuệ, ba cái hương mà thật sự chỉ cần thắp một là đủ. Bởi vì trong một cũng có cả đủ cả. Rồi bây giờ người ta thắp sẵn cây nhang, mình không thắp, được không? Được. Cái đó gọi là ké giới. Người thắp cây nhang là tục tế, vì theo cái phong tục, tập tục thế gian, chùa thắp hương. Nhưng mình chân đế đi, một người thắp đủ rồi, nhiều người thắp cay mắt Phật. Rồi lúc mình nói Phật ơi phù hộ con, Phật cay quá, Phật đâu thấy mình là ai. Nếu mà Phật cay mắt của Phật không có nhìn rõ mình là ai, thôi để một người thắp thôi. Mình ra mình đảnh lễ. Tục đế là đi chùa để thắp nhang. Nhưng mà chân đế là có người thắp là được rồi. Nhị đế dung thông, làm sao anh thoát ly được, không thắp cây nhang mà Phật vẫn phù hộ. Tại vì ấn tam muội đủ định lực rồi, thấy được Phật với con là giống nhiếp. Tâm Phật lúc nào cũng như như bất động. Bây giờ con bất động như như, con không thắp cái nhang để gọi là Phật chính, vì đã có một cây hương biểu tượng. Tâm con bất động có nhang hay không? Phật là người hưởng nhang mà Phật không phồng lên. Mình là người cúng nhang mà mình phiền hà gì? Có phải vậy không? Bây giờ quý vị nấu món ăn vô cúng cho chùa với mục đích là cúng giải đại chúng, đủ rồi. Còn chùa muốn xử sự sao, cái chuyện đó tùy trong ban ngày đẹp. Trời ơi, đi kiếm cái món của tôi đâu rồi mà không có, phiền não vô cùng. Thành nữ ra mình đến hồi nãy mình chân đế, một lát nó tụt xuống. Cái tục đế nó lôi mình đi qua. Cứ nhẹ nhàng mọi người. Quý vị hiểu được cái chữ vị đế dung thông, ấn tam muội không? Ấn là một biểu lộ. Thì cái gì chúng ta làm biểu lộ là tốt. Nhưng có định lực thì mình biết biểu lộ đúng mức, đúng việc, đúng thời, thì lúc nào cũng mang lại cho đại chúng sự an. Bây giờ câu hỏi cuối cùng trên bàn, ở dưới em hỏi nữa nghe. Chúng con được xem thầy giảng trên YouTube thấy giọng nói và cử chỉ thầy rất thanh thản tự tại. Bạch thầy, trong cuộc sống thầy có gặp việc gì bất đắc ý hoặc nghịch cảnh không? Nếu có, thầy giải quyết như thế nào với tâm niệm vẫn an nhiên? Con hỏi câu hỏi thay cho nhiều Phật tử trong cuộc sống gặp nhiều trắc trở bất như ý. Vì quý thầy khác người thường, có mối quan hệ với gia đình và xã hội, và sau đó thầy đã ngộ ra được điều gì? Xin thầy chia sẻ, chúc thầy sức khỏe và tăng tiến trên đường tu học. Và có một cái điều hỏi thầy đã ngộ ra được điều gì? Em ngộ ra một điều là cuộc đời này rất ngộ. Rất ngộ ở cái chỗ là cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi. Có đôi khi mình tưới nước, muốn tưới cây hoa mà hoa nó chết ngắt, cỏ hoang nó mọc gió trời. Có đôi khi mình cố ý mình làm một việc này, một việc này không xong, một việc rắc rối nó lại đến. Thật ra chúng ta có cái danh từ là tự tại khác với tự do. Tự do nghĩa là khi ai đó nhốt mình, làm cho mình bực bội rồi mình muốn giải phóng cái việc đó, giải thoát cái đó, mình nghĩ là mình phải ra khỏi cái chỗ đó mới tự do. Nhưng mà thực sự trong cuộc đời này á, nếu mình ngồi ở đâu mình không có tự tại là tự chỗ đó không có tự do. Vì tự tại là nội tâm, tự do là cái nghĩ của mình là mình thoát được chỗ đó mới tự tại. Có một ví dụ, hồi nhỏ mình hãy suy nghĩ như này: tôi 18 tuổi rồi, tôi khỏi rời khỏi cái gia đình rồi, rồi lúc đó tôi tự do. Phải vậy không? Vì nhỏ mình ở với cha mẹ mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà khi mà mình ra đúng 18 tuổi mình được ra riêng rồi á, mình có tự do không? Mình làm chậm là mình bị phạt liền. Cho nên rốt cuộc tự do là cái gì mà mình nghĩ tới thiệt sự ra? Cuộc sống này lúc nào cũng có luật, có lệ để nó ngăn chặn nó. Cái quan trọng là tự tại của ta. Mình ngồi ở đâu, mình làm cái việc gì nó khổ mà mình thấy bình thường. Ví dụ như bây giờ một người mang bệnh là khổ rồi, nghĩa là thân này bây giờ hết tự do rồi, không có ăn như ngày xưa nữa, không phải đi đứng nói cười như ngày xưa nữa, là thân này mất tự do rồi. Nhưng mà tâm mình phải tự tại là vì mình hiểu được một điều rằng có thân phải khổ vì thân, có thân là phải có bệnh, có già, có thay đổi. Thành thử đó là một sự thật, mình tự tại. Bệnh là xứ thủy, so ra với bệnh ở nước nghèo, mình vẫn có phước hơn nhiều. Nghĩ tới đó thôi là tự nhiên mình thấy cuộc sống mình nó vẫn bình thường. Thành thử ra tự do là mình nghĩ rằng mình thoát ly được cái chỗ nào mới tự do. Nhưng mà thật sự ra mình không có được cái tâm tự tại thì chỗ nào mình cũng sẽ thấy có ràng buộc, bởi vì chỗ nào nó cũng có ràng buộc của nó. Có một ví dụ như bây giờ đó, mình sống với cha mẹ mình khó dễ với mình quá, mình muốn có chồng cho rồi để mình tự do. Ai ngờ đâu lọt qua bên kia cái gặp gia đình chồng. Nó nữ là cuộc sống mình đó, mình nghĩ là mình thoát chỗ này, mình tự do chỗ kia, mình tự do theo tâm lý của mình thôi. Rồi nếu mình tự tại nè, đúng rồi, đã nói là tiếng làm dâu mà, thật tự ra mình phải làm dâu thôi, ví dụ vậy. Cho nên tự tại là do lòng mình thoát ly được hoàn cảnh. Cho nên cái mình không bị cái hoàn cảnh nó sai sử, nó làm mình khổ là tự tại. Quý vị có thấy Ngài Quảng Độ có cái hình ở phía sau không? Phải không? Có bộ râu phải không? Cái bộ râu của Ngài đó, Ngài làm bài thơ đó: trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cột, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Là tôi tự tại là vậy. Ngài không có cái phương tiện phủi tóc, phủi râu, thì có bộ râu thì tự tại chứ. Nếu mình nghĩ tôi mà không cạo đầu là chân, bây giờ hoàn cảnh người ta không có cái gì để người ta phủi tóc phủi râu thì làm sao? Thì phải tự tại thôi. Có cái bà cụ đó, bà đi một bên qua tới đảo rồi, cái trong cái lưng quần bà còn một cục hột sòn nữa, cái bánh mà tháo cái đường quần mình, trời ơi trời, con có cung sao sống. Cái thì cái ông đứng kế bên ở cái một cọng quần xà lõn ra, cái trời ơi trời, cái con có cái quần xà lõn tôi sống kia. Là cái người đó bây giờ một mình còn một cục, một mình còn một viên hột xoàn, với là cái người mình đã chỉ còn có một cái quần xà lõn, thì bây giờ ai khổ nghe. Vậy mà cái ông cái quần đùi ông lại hạnh phúc, phải vậy không? Dạ, thôi thì Pháp Hòa giải thích trước để đại chúng thấy thế nào là tự do, thế nào là tự tại. Vậy thì hoàn cảnh khó khăn dẫn nhau hơn. Quý vị nghĩ người tu không gặp khó khăn à? Gặp còn nhiều hơn. Bây giờ quý vị có gặp đi nữa, bước quá phạm vi có vài người trong gia đình, mấy chục member trong gia đình, còn người tu là hàng ngàn người. Mà mình á, mình làm dâu á, còn có giờ ngủ à. Người tu là làm dâu on call 24/24. Nhưng mà tại sao không khổ? Là bởi vì mình đây là lý tưởng, đây là cái điều mình muốn. Cái gì mình muốn là không khổ, cái gì bị ép không khổ. Thật ra cuộc sống mà khó khăn giống nhau hết á. Quý vị có bill phải trả, em cũng nhiều bill. Mình cũng phải ở xứ này không ai free cho mình cái gì hết á. Bây giờ mình vô cái tiệm ăn á, mà nó bán cho mình một cái burger mà mình muốn miếng cheese là 50 cent. Một cái fry là chỉ được một khách sắc, hai khách sắc, ví dụ muốn thêm là trả mấy chục cent để thêm bình khách sắc. Thì xứ này không có gì free. Thì cuộc sống đời này ở đây mọi việc nó là như vậy. Cái quan trọng là chúng ta biết mình đang ở đâu, và chúng ta tự tại với mọi việc mà chúng ta phải gặp. Thì cuối cùng ông Hoàng chỉ đọc bài thơ cũ cho đại chúng nghe. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi biển khổ thôi. Đại chúng nghĩ quý vị đang ngược gió, em chắc được xuôi gió. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi biển khổ thôi. Mình đang ở trong biển thấp mà, chẳng qua hễ bữa nào thuận với vui, nay thuận gió, không được cái tay nghịch gió. Nhưng mà thuận nghịch thì cuối cùng ở trong biển khổ. Tự tại thì thoải mái.